Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, ác đấu. Hồ Duyên Nhược Trần nhìn lấy nơi xa ngút trời ánh lửa nói. Hổ Khiếu lĩnh hôm nay là vạn kiếp bất phục, cũng quái chính bọn hắn. Ngày thường hành sự chính là lợi lộc hun tâm, thấy lợi quên nghĩa, xưa nay không đem đạo nghĩa để vào mắt. Hôm nay Thiên Cương Viện thảo phạt Hổ Khiếu lĩnh Trần tình tấu chương truyền đến trên triều đình. Các nhà các phái đều là một mảnh tiếng khen, lại không một người thay Hổ Khiếu lĩnh nói chuyện. Nói chuyện ở giữa nơi xa chiến đấu càng thêm kịch liệt, chỉ thấy đầu kia ngân thương mũi thương biến thành cự long cùng tưởng hồng kiếm khí biến thành kim. Ô chiến đấu không nghỉ, đấu ngang tay, nguyên bản nguyên anh trung kỳ Quách Lãng không phải tưởng hồng đối thủ. Chỉ là tưởng hồng chạy thật nhanh một đoạn đường dài suốt cả đêm về sau. Lại tại phá trận thì hao phí đại lượng tinh lực, tăng thêm tinh thần có chút không đúng. Nhất thời vậy mà không làm gì được Quách Lãng. Hoa thượng sư nhìn đến nóng nảy, sợ tưởng thượng sư trạng thái không đúng, thất thủ ăn thiệt thòi. Sau đó hét lớn một tiếng, tưởng huynh, ta đến giúp ngươi, cầm bảo đao đang muốn tiến lên trợ trận, đều cút ngay cho ta. Tưởng hồng quát to một tiếng, đột nhiên thu kim ô huyễn tượng, cầm kiếm nơi tay, nhắm mắt đứng tại chỗ bất động. Quách Lãng thấy thế, gấp thúc đến cái kia ngân long râu tóc kích trương, mãnh liệt miệng mở lớn thì nhào về phía tưởng hồng. Một bộ muốn đem hắn liền ra lẫn xương một miệng nuốt vào bộ dáng. Cái kia ngân sắc cự long toàn thân tản ra kim loại quang mang, giống như thuần bạc đúc thành đồng dạng. Lúc này tưởng hồng mở hai mắt ra, một đạo tinh quang theo hai mắt lóe qua. Tưởng hồng nóng nảy chi ý toàn bộ tiêu tán, cả người hiện ra một loại núi cao sừng sững uyên đình khí thế. Bỗng nhiên xuất kiếm, sử xuất một đường mạnh mẽ thoải mái kiếm thuật đến. Chỉ thấy tưởng hồng lưỡi kiếm mang theo một cỗ nóng rực ánh sáng màu đỏ, thẳng hướng cái kia ngân thương biến ảo cự long đầu lâu chém tới. Thiên cương lục kiếm, tiêu kim thức, Lương Thành nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Một bộ này khiến Lương Thành phiền não vô cùng, khó có thể tu luyện thiên cương lục kiếm. Tại tưởng thượng sư trong tay lại là trôi chảy không gì sánh được, mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế cùng nhiệt độ nóng bỏng, hướng về ngân long chém tới. Mũi kiếm chưa đến cái kia nhiệt độ nóng bỏng đã áp bách đến cự long điên cuồng hét lên không ngừng. Đầu lâu trên thân phía trên long dâu long lân hòa tan một mảng lớn. Cự long đau kêu một tiếng, nhất thời quyển làm một đoàn, hòa tan kim loại dịch giọt suy suy như đổ mưa đồng dạng giọt tại trên mặt đất. Nhảy lên lúc thì trắng mênh mông khói bụi, tản ra một cỗ đốt cháy khét mùi vị. Quách Lãng quát to một tiếng, không tốt, bận bịu thu huyễn tượng thu hồi trường thương. Chỉ thấy thân thương đã bị bỏng đến lốm đốm lấm tấm, mũi thương phía trên càng là xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, hiển nhiên đã linh tính đại mất. Quách Lãng còn đến không kịp đau lòng, chỉ thấy tưởng thượng sư nóng rực ánh kiếm hướng chính mình đánh tới, cuống quýt cầm thương nghênh kích. Chỉ nghe cười một tiếng, ngân thương bị cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất, tính cả ngân thương cùng một chỗ rơi xuống còn có Quách Lãng một cái tay phải. A, Quách Lãng đau kêu một tiếng, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại, nâng tay phải lên, chỉ thấy tay phải đủ cổ tay đều trụi lùi, vết cắt trơn nhẵn, thiêu đến có chút cháy đen, lại không có một giọt máu. Quách Lãng vung tay lên, chỉ thấy cổ tay bị bỏng vết máu chóc ra, vết thương nhúc nhích mà động dài ra thịt mới mầm. Không bao lâu một cái tay phải lại lần nữa mọc ra. Chỉ là Quách Lãng sắc mặt biến trắng ba phần, hiển nhiên cũng là nỗ lực rất lớn đại giới. Quách Lãng hít sâu một hơi, theo một cái màu xám bạc linh thú đại bên trong triệu hồi ra một đầu quái vật. Chợt nhìn giống một đầu lộng lẫy mãnh hổ, chỉ là hình thể phải lớn hơn nhiều. Trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng, sau lưng kéo lấy đen nhánh đuôi dài, bộ dáng mười phần dữ tợn. Đào Ngột, xa xa quan chiến Lương Thành giật mình, nhìn kỹ một chút lại nói. Bộ dáng có chút giống, nhưng là khí tức lại không giống. Hả, nguyên lai Lương sư đệ còn gặp qua thượng cổ thần thú Đào Ngột. Hồ Duyên Nhược Trần nói, Ha ha, cái này sao? Trước kia từng tại phường thị nhìn thấy qua một bản đồ sách. Phía trên vẽ lấy các loại thượng cổ thần thú. Bên trong thì có đào ngột. Tại hạ cũng là đoán mò. Để Nhược Trần sư huynh chế diễu. Lương Thành cười ha hả đem lỡ lời lan lộn đi qua. Hồ Duyên Nhược Trần giống như tin Lương Thành lời nói. Không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Mà chính là nhìn lấy Quách Lãng Linh Thú nói. Nếu là ta đang nhìn không có sai. Đây đúng là hỗn tạp chút đào ngột huyết thống hổ yêu. Cũng đã là cấp 9 yêu thú. Cũng tương đương với nhân loại nguyên anh tu sĩ. Không biết tưởng thượng sư hiện tại lấy một địch hai. Còn cự tuyệt người khác viện thủ. Phải chăng sáng suốt. Chỉ là Quách Lãng đầu này hổ yêu tựa hồ trạng thái 10 phần không đúng. Tinh thần uể oải tựa như là trong giấc mộng cưỡng ép bị đánh thức một dạng. Trừ 10 phần táo bạo bên ngoài còn là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Quách Lãng mặt mo run rẩy một chút. Lấy ra một khỏa màu đỏ đan dược. Ném bỏ vào hổ yêu trong miệng. Cái kia hổ yêu một miệng nuốt vào. Mấy hơi ở giữa cái kia hổ yêu tinh thần đại chấn. Ngửa đầu phát ra nộ hống. Một đôi mắt biến đến đỏ bừng. Tản ra khát máu quang mang. Khí thế liên tiếp tăng lên. Thì liền thân hình cũng tăng đại không chỉ một lần. Hiển nhiên Quách Lãng cho nó cho ăn là một loại kích phát tiềm năng đan dược. Lương Thành biết, Quách Lãng hiện tại đã là không quan tâm. Loại vật này tuy nhiên có thể lâm thời kích phát tiềm năng. Nhưng sau khi sự việc xảy ra tất nhiên phải bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng là đối Quách Lãng tới nói bây giờ hổ khiếu lĩnh tình huống. Còn quản cái gì về sau? Hổ khiếu lĩnh đã không có về sau. Cái kia hổ yêu trong cổ phát ra trầm thấp tiếng giống. Chân trước tại trên mặt đất đào vài cái. Bỗng nhiên thì bay người về phía Tưởng Hồng đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai cái chân trước nhanh chóng hướng Tưởng Hồng chộp tới. Tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ móng vuốt phương vị. Dường như chảo trước không gian đều phát sinh vặn vẹo. Tưởng Hồng thần sắc không có một chút biến hóa. Kiếm trong tay hướng trống rỗng đâm vài cái. Mũi kiếm tránh ra mấy điểm bạch sắc quang mang. Sau đó thân hình tiêu sái quay lại. Quay người lại thì chuyển tới một cái phương vị khác nhau. Lại là hư đâm vài cái. Lưu lại mấy điểm quang mang. Như thế mấy lần. Bốn xung quanh lấm ta lấm tấm đều là bạch sắc quang mang. Đúng như trong bầu trời đêm đầy sao. Hổ yêu liên tiếp đụng vào những thứ này nhỏ bé quang mang trên. Giống như là đem chính mình đưa đến Tưởng Hồng trên mũi kiếm một dạng. Mỗi một điểm sáng đều đem nó đâm vào da phá máu chảy. Không ngớt lời chu lên. Tốc độ đại giảm. Lương Thành thấy kỳ lạ. Có chút không nắm chắc được nói. Đây là tiêu giao thức. Hồ Duyên Nhược Trần cũng nói. Hẳn là a, Thiên Cương Lục Kiếm là bổn viện tổ sư sáng tạo tuyệt kỹ. Vào tay vô cùng dễ dàng. Tu luyện lại hết sức khó khăn. Tục truyền kiếm chiêu bên trong tiêu giao thức càng bất phàm. Tu luyện ngàn người ngàn mặt. Mỗi cái khác biệt. Lúc này chiến đấu lại phát sinh biến hóa. Quách Lãng gặp hổ yêu tốc độ vô công. Trong miệng vội vàng phát ra rít lên một tiếng. Cái kia hổ yêu nghe xong tốc độ chậm lại. Không còn đem chính mình thân thể đụng tại những ánh sáng kia phía trên. Sau đó quay người muốn thối lui đến Quách Lãng bên người. Chỉ là hổ yêu muốn lui. Tưởng Hồng lại không cho nó cơ hội này. Tiêu giao thức vừa ra. Kiếm quang kéo dài không dứt dây dưa hổ yêu. Tuy nhiên tiêu giao thức trọng tại thủ ngữ. Thế công không tính sắc bén. Nhưng là toàn bộ kiếm thức liền như là thấy tường đá một dạng. Chẳng những có thể lấy chống cự đối phương thế công. Cũng có thể ngăn cản đối phương bỏ trốn. Cái kia hổ yêu bị kiếm quang vây khốn về sau. Không bao lâu trên thân liền bị kiếm quang cắt gọt ra từng đống vết thương. Cứ việc mỗi một kiếm thương miệng rất nhạt. Nhưng là kiếm quang kéo dài không dứt bao phủ hổ yêu toàn thân. Đưa nó cắt gọt đến cơ hồ thương tích đầy mình. Hổ yêu thấy mình trốn không thoát Tưởng Hồng kiếm quang phạm vi bao phủ. Hét lớn một tiếng. Trên đầu độc giác xì xì, rung động. Đầu tiên là thả ra từng tia nhỏ bé điện lưu. Ngay sau đó điện quang đại tác. Màu xanh trắng, đôm đốp, rung động tia chớp giống như từng cây cự hình san hô thụ đồng dạng bao. Trùm hổ yêu trước sau phạm vi. Tưởng Hồng bị hổ yêu độc giác phát ra lôi quang bức bách. Theo thân kiếm truyền đến điện lưu làm Tưởng Hồng cổ tay hơi hơi tê dần. Sau đó lui lại một bước, thu kiếm chiêu, cái kia hổ yêu rảnh rỗi. Vội vàng xoay người chạy trốn tới Quách Lãng bên người. Khí thế hạ xuống một mảng lớn, nằm ở nơi đó thở dốc không chừng. Hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Quách Lãng thật vất vả gọi hồi hổ yêu. Không đợi cái này một người một thú tiến hành bước kế tiếp động tác. Chợt thấy trước người khí lưu ba động. Tưởng Hồng mũi kiếm bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện tại bốn phía. Làm hai đạo kiếm quang. Hướng Quách Lãng cùng hổ yêu đâm tới. Quách Lãng kinh hãi. Thân thể bỗng nhiên ẩn vào hư không không thấy. Các loại sau một khắc xuất hiện lúc. Đã tại mấy chục trượng bên ngoài. Thế nhưng là vô luận hắn chuyển rời đến lại nhanh, lưỡi kiếm kia vẫn là sẽ ở trong khoảnh khắc xuất hiện tại hắn trước người. Mấy cái chuyển rời về sau, mũi kiếm đã đuổi kịp Quách Lãng. Chỉ nghe thấy Quách Lãng kêu thảm một tiếng, bị một kiếm bổ ở đầu vai. Mũi kiếm nghiêng dây đeo vai lưng, theo xương quai xanh chém vào đi, cơ hồ bổ tới lồng ngực. Lúc này hổ yêu cũng bị kiếm quang bao phủ, bị đâm đến vết thương chằng chịt, một đầu chân trước cơ hồ bị kiếm quang gọt sạch. Lúc này, bị trọng thương Quách Lãng đỉnh đầu mở rộng, một cái cao hơn hai tấc màu trắng nguyên anh thuấn di mà ra. Đột nhiên bay đến nơi xa hổ yêu trên thân, siêu, một tiếng không thấy. Hổ yêu hét lớn một tiếng, khí tức trong nháy mắt lại cất cao một mảng lớn. Trên thân lớn nhỏ bị thương lấy mắt trần có thể thấy là tốc độ khép lại. Thì liền bị chém đứt xương cốt chỉ liên tiếp một chút ra móng phải. Cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hổ yêu mọc vẫn chưa dừng lại. Bỗng nhiên hổ yêu thống khổ gào thét một tiếng. Chồm người lên. Trái trên vai phải phân biệt dài ra hai căn cự đại gai xương. Tứ chi cũng lớn thành tương tự nhân loại tay chân. Chỉ là y nguyên bao trùm lấy mãnh hổ da lông. Cái kia nửa người nửa hổ quái vật khẽ vươn tay. Không biết từ nơi nào lấy ra một căn cự đại xương cốt lang nha bổng. Hổ gầm một tiếng. Tưởng lão thất phu. Ta và ngươi liều. Tiếp lấy thì khua tay to lớn lang nha bổng. Hướng cách đó không xa Tưởng Hồng bổ nhào qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.